Hắn ta là ai? Hắn nào? Tôi khó hiểu hỏi lại. Ai cơ anh? Thằng cha gọi điện cho em lúc nãy. Tôi kinh hãi nhìn Lâm. Lần này giọng anh đã rõ ràng hơn. Anh nghe được hết tôi với Thắng nói gì sao? Lúc này tôi mới nhận ra lời giáo sư có gì đó sai sai. Lâm vì thương tôi mà tỉnh, hay là vì có cuộc gọi giữa đêm của Thắng? Bảo sao trước khi tỉnh anh còn có phản ứng như vậy? Trời ơi, tôi cũng ngốc quá mà, còn tự cảm thấy mát lòng mát dạ. Lâm vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười ngượng ngùng đáp. À, người yêu cũ của em ý, trước em kể rồi mà. Sao hắn ta lại nói nhớ em? Nó bị điên ý mà, tự dưng hôm nay gọi, rồi nói lăng nhăng nói nhăng nói quậy. Mà thôi, sao em mới tỉnh mà cứ hỏi ba cái chuyện đâu đâu vậy? Phương. Dạ, anh là ba của con em, không phải ba của thằng cha đó. Tôi nhìn Lâm gãi gãi đầu gãi tai rồi nói. Tại nãy em bực nên nói thế, anh chấp em làm gì? Chặn hắn ta đi. Em chặn rồi, tốt lắm. Khi đang định giải thích thêm thì chú Tùng cũng gọi điện. Đêm hôm rồi biết Lâm tỉnh, chú mừng rồi nên không vào nữa, chỉ hỏi thăm rồi dặn dò tôi ngủ sớm, sáng mai chú vào sau. Tôi nghe xong liền tắt điện leo lên giường. Lâm hơi cựa mình, chạm tay vào tay tôi rồi cất tiếng. Xin lỗi em, xin lỗi con. Ừ, sao lại xin lỗi? Để em và con vất vả mấy ngày hôm nay, để em phải khóc phải lo lắng. Vậy anh biết em có bầu rồi hả? Anh có vui không? Anh có thích em bé không? Thích, rất thích. Nhưng thích em bé của anh và em thôi. Tôi nghe xong chợt thấy khóe mắt cay cay, vòng tay qua người ôm lấy Lâm. Anh dường như vẫn mệt nên chỉ nói đến vậy thôi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy có lẽ cũng là đêm ngủ ngon nhất của tôi sau bao ngày Lâm nằm viện. Hôm sau khi chú Tùng vào, tôi mới lật đật dậy. Lâm sáng đã ăn được chút cháo, cũng đã nói chuyện được nhiều hơn so với đêm qua. Giáo sư nói anh phục hồi rất nhanh, có lẽ do trước kia cũng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nên cơ thể khỏe mạnh. Chiều Lâm đã được thở bình thường mà không cần bình oxy, vì vậy do mất nhiều máu nên anh chưa thể đi lại. Lâm nhờ chú Tùng gọi cho phía công an vào viện để lấy lời khai. Anh mới tỉnh dậy, tôi muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe đã, nhưng anh nhất định không chịu. Không biết Lâm đã nói những gì, chỉ biết thấy cậu Hùng cũng lật đật chạy đi chạy lại về văn phòng lấy giấy tờ cho anh làm việc với công an đến tối muộn. Ăn tối xong chú Tùng đi về, tôi lau qua người cho Lâm rồi tắm táp lên giường. Cả ngày hôm nay anh bận rộn, chẳng nói với nhau được chuyện gì. Khi vừa nằm lên giường thì đột nhiên anh hơi xoay người, nâng cằm tôi sát lại, rồi chạm khẽ môi vào môi tôi thì thầm. Lo cho anh nhiều lắm đúng không? Mấy ngày rồi mới được ôm hôn. Tôi nhớ phát điên lên được, đáp lại. Vâng, em chỉ sợ anh bị sao thôi. Anh thì sao được, anh còn ba, còn em với con. Anh mà sao thì mang tội lắm. Anh ơi. Ừ, anh đây, sao nào? Dưới ánh đèn tôi thấy Lâm gầy đi, nhưng vẫn đẹp trai, sống mũi cao vút, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi không rời. Tôi hơi sụt sịt nói. Anh, từ sau đừng ngốc vậy nữa nhé. Lúc anh bị thương em áy náy lắm. Hấp, em mới ngốc. Anh bảo vệ vợ con anh thì có gì mà em áy náy. Đàn ông sức dài vai rộng, chịu đau giỏi hơn, da thịt cứng hơn, sức phục hồi cũng tốt hơn. Chẳng lẽ lại không bảo vệ được người thân của mình? Nghe anh nói tôi tự dưng đỏ mặt. Vợ con. Lâm thấy tôi không đáp liền cười nhẹ nói. Phương. Dạ. Em có yêu anh không? Tôi nhìn anh đáp ngay tắp lự. Em có, em yêu anh. Sao lần này trả lời nhanh thế? Vì mấy ngày anh nằm đây em nghĩ rồi. Anh nói đúng, yêu một người là điều tốt, có phải giết người cướp của đâu mà không dám nhận. Với lại lúc anh bị thương như vậy, em cũng nhận ra mình bỏ lỡ mất lời yêu anh. Giá mà nói sớm hơn thì tốt hơn. Phương, anh cũng yêu em, rất rất yêu em. Anh yêu em từ bao giờ? Từ khi ngủ với em. Anh không nghiêm túc được à? Lâm bật cười, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi, rồi cứ thế đưa lưỡi vào sâu bên trong. Anh hôn rất lâu, tôi bị giật mình thốt lên nho nhỏ. Trời, anh bệnh mà vẫn không quên thói dâm tà. Nhớ, đủ dâm dê đề tiện, dâm vợ anh mà cũng bị mắng à? Ai là vợ anh? Lâm lửa mắt nhìn tôi hỏi lại. Ai là vợ anh? Mang bầu con của anh, định không cho nó nhận cha hay gì mà còn hỏi câu đấy? Vớ vẩn. Anh mới tỉnh mà đã dâm dê, giờ còn cục xúc. Lâm không thèm đáp, kéo mạnh tôi lại, lại hôn những nụ hôn triền miên không đáp. Hôn xong lại đưa tay xuống mông vừa bóp vừa trêu. Trước nay thích sờ ngực vợ, giờ mới biết mông cũng to và mẩy lắm. Bầu hạn chế sờ ngực, nên giờ anh chuyển qua mông nhé. Lâm, anh không có chút liêm sỉ nào thế. Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Tôi trợn tròn mắt, nghiến răng không thèm đáp. Gã đàn ông này mỗi lúc có hai người là lộ rõ cái bộ mặt không ai biết. Lâm nháy mắt cười sung sướng rồi ôm chặt lấy tôi khẽ nói. Ngủ thôi, đợi mấy hôm nữa anh đưa vợ đi siêu âm, xong đi đăng ký cái giấy kết hôn, rồi làm cái đám cưới cho vợ. Ngủ đi, lấy sức mà làm cô dâu. Đây là cầu hôn à? Em còn chưa đồng ý cơ mà. Em phải đồng ý, nhất định phải đồng ý. Tôi không thèm chấp cái sự trơ trẽn, mặt dày của Lâm, đành mặc kệ anh. Mà tức ngoài mặt thế chứ trong lòng tôi, tự dưng cũng rộn ràng như mùa xuân đang tới. Gần một tuần sau Lâm được ra viện. Trước hôm đó một hôm, anh đưa tôi xuống khoa sản để siêu âm. Trộm vía tỷ lần, em bé của tôi đã vào tử cung. Khi nhìn thấy chấm nhỏ tin hin trên màn hình, Lâm cứ vừa nắm tay tôi vừa nói. Vợ nhìn xem hay nhỏ, chỉ là hạt đậu nhỏ thế kia, mà sau lại thành một em bé xinh xắn đấy. Tôi bật cười hỏi lại, thế anh thích em bé là trai hay gái? Có con là có phúc rồi, trai gái gì chẳng được, nhưng có công chúa đầu lòng thì thích hơn, vì nhà anh toàn được dựa thôi. Nhưng mà thôi, con gì cũng được cả, em đẻ hết trứng đi, càng đông càng vui. Chị y tá đứng bên cạnh, không kìm được bụng miệng cười. Tôi thì đỏ mặt xấu hổ không nói lên lời. Hôm Lâm ra viện, chú Tùng cho xe đến đón, nhưng không đón về nhà Lâm mà về nhà chú. Lâm hơi chau mày hỏi lại, ba, sao lại về nhà ba? Thế mày định đưa cái Phương về, rồi nó đang bầu bí lại phải cơm nước hầu hạ mày à? Con nấu, con cũng nấu được cơm cơ mà. Chú Tùng lừ mắt đáp, mày nấu, đợi mày về nấu á, mẹ con nó chết đói à? Mày bận tối mắt tối mũi, về nhà với nó còn không có thời gian, nữa là cơm với cháo. Tôi thấy vậy liền lý nhí nói, chú ơi, cháu bầu nhưng vẫn khỏe, vẫn nấu được mà. Hai cái đứa này sao ngang ngược y như nhau, cháu đang bầu nhưng mới nên còn khỏe, mấy hôm nữa ngén, ở chỗ thằng Lâm, đồ ăn cũng không sạch sẽ tươi ngon, ở nhà chú mấy cô ấy toàn lấy đồ ở quê lên. Thôi, hai đứa chúng mày sống chết sao cũng được, nhưng đang mang bầu thì phải để cháu của tao nó khỏe mạnh chứ. Đẻ xong rồi hai đứa thích lôi nhau đi đâu thì đi. Mà thằng kia, nhà còn mỗi ba, giờ ba cũng già rồi mà không về nữa à? Tự dưng tôi nghe vậy lại thấy thương chú Tùng quá. Cô Quyên mất rồi, chú có mỗi Lâm. Hai cha con trước kia mâu thuẫn Lâm mới bỏ đi, nhưng chú Tùng thực sự rất dễ tính. Lâm định lên tiếng, tôi liền giữ tay anh lại khẽ nói, Vậy chú cho cháu với anh Lâm đến nhà chú ở nhá. Chú Tùng bật cười rồi quay sang gật đầu, hiểu chuyện đấy. Mà Phương này, dạ, cháu có định lấy thằng Lâm không? Lâm nhìn chú Tùng đáp, kìa ba, sao ba hỏi câu hiển nhiên thế? Cô ấy không lấy con thì lấy ai? Giờ bầu hơn tháng rồi, cũng tính mà cưới sớm đi. Dạ vâng, ba xem ngày nào đẹp chọn cho con. Chú Tùng nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng nói tiếp, sắp cưới rồi thì gọi ba chồng đi. Đừng một câu chú hai câu cháu, người ta cười cho. Tôi hơi ngượng ngượng khẽ nói, dạ, dạ ba. Chú Tùng à, phải là ba chồng mới đúng. Ba nghe nghe xong thì vỗ đét vào đùi cười khanh khách. Về đến nhà tôi mới biết ba đã lấy hết đồ đạc dọn lên phòng. Khi ngồi ăn cơm ba nói với tôi, Phương, chú, à ba cũng bận, công ty nhiều việc nên ít ở nhà, con không cần lo việc ở chung ba khó tính hay gì. Ba muốn hai đứa về đây là vì muốn hai đứa ăn uống cho tử tế, ở đây cũng an toàn hơn chỗ thằng Lâm. Tôi nhìn ba chồng tự hiểu rõ rằng ông thực sự rất thương con thương cháu. Như việc Lâm bị thương vì tôi, ông cũng không một lời trách móc. Tôi ngang bướng đòi ở lại chăm Lâm, ông cũng đồng ý. Khi nãy Lâm cũng nói ba anh rất hiền, trước kia anh bỏ đi là anh sai, nhưng sĩ diện cao nên anh không muốn nhận lỗi. Trên mái tóc ba đã có nhiều sợi bạc, mấy ngày ở viện ông cũng hốc hác đi nhiều. Trong lòng tôi không chỉ là thương cảm mà còn cảm thấy xót xa và cả hạnh phúc. Từ nhỏ tới giờ cũng chẳng ai quan tâm tôi như vậy, lo cho tôi bữa ăn không đầy đủ, tình cảm cha con. Có lẽ đây là lần đầu tôi cảm nhận được. Hôm sau Lâm và tôi ra chỗ cơ quan công an lần nữa. Nghe đâu ba mẹ con Vân về muốn bảo lãnh cho nó, nhưng vì việc này mang tính chất hết sức nghiêm trọng nên không thể tại ngoại. Và lại ba chồng tôi lần này quyết tâm làm căng, Dù gì ông cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, đâm con trai ông thập tử nhất sinh, nên rất khó mà con Vân thoát khỏi tù tội. Lâm lại là luật sư, hôm nay lẽ ra anh muốn đi một mình, nhưng tôi nằng nặc đòi đi theo, nên đành phải đưa tôi đi. Lâm làm việc với cơ quan điều tra, còn tôi vào phòng tạm giam. Còn Vân, mụ Lĩnh bị nhốt chung phòng. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào, tính ra cũng chục ngày rồi, còn Vân vẫn gọn gàng, chỉ có điều đôi mắt trũng sâu, như thể bao nhiêu đêm không ngủ. Nó nhìn tôi không nói không rằng, tôi khẽ thở dài lên tiếng. Vân, mày gây ra bao tội lỗi như vậy, trong lòng mày có áy náy không? Còn Vân nhìn tôi rồi đột nhiên khóc giống lên. Ban nãy tôi còn tưởng nó bình thường, còn tưởng nó vẫn ngẩng cao đầu, nhưng giờ tôi lại có chút kinh hãi lùi lại. Người cán bộ nữ nhìn tôi rồi nói, cô ta tự dưng mấy đêm nay đêm nào cũng khóc, hình như có vấn đề về tâm lý, hay hôm nay còn đập đầu vào tường rồi xin tha chết. Tự dưng nghe đến đây, người tôi bỗng rùng mình lạnh toát. Còn Vân dương đôi mắt nhìn tôi, vừa góp xong lại bật cười. Mụ Lĩnh đứng bên cạnh cũng lùi vào góc tường. Khi tôi vừa đi ra, mụ Lĩnh đột nhiên gào lên, Phương, tha cho mẹ một con đường sống được không? Dù không có ơn sinh cũng có ơn dưỡng, mẹ xin con, tha cho mẹ làm lại cuộc đời, tha cho mẹ, cả nhà mình lại như trước kia. Trước kia cũng toàn bất hạnh, chứ có gì mà cần quay lại. Phương, mẹ dập đầu quỳ xuống xin con. Tôi quay người nhìn mụ Lĩnh cười nhạt đáp, muộn rồi. Nói xong tôi liền bước ra ngoài. Tha cho ư, tôi đã ngàn vạn lần tha, nhưng chính mụ ta tự đâm đầu vào con đường này. Tôi chưa từng trả thù, chưa từng hại lại, nhưng còn mụ ta, 5 lần 7 lượt ép tôi phải chết mới hà dạ. Người như mụ ta, dù tôi có cao thượng cỡ nào cũng không thể tha thứ nổi. Khi ra đến ngoài, tôi cũng có điện thoại của cô Liên. Vừa nghe máy, cô đã nói, Phương ơi, con Linh bị công an bắt rồi, ba cháu khăn gói đi thăm nó rồi, hình như nó lừa đảo hay làm gì liên quan tới tiền nong công ty ấy. Tôi không ngạc nhiên, hơi liếc lại vào trong đáp, vâng, cháu biết rồi. Bà Lĩnh cũng bị bắt, con Linh cũng bị bắt, đúng là nghiệp báo mà. Mấy hôm nữa dỗ ông nội cháu có về không? Dạ, cháu có ạ. Ừ, được rồi, cô gọi thế thôi. À, muốn ăn rau sạch bảo cô gửi cho nhá. Cháu cảm ơn cô, còn bé này ơn huệ gì. Thôi, cô đi làm đã. Tôi chào cô Liên rồi tắt máy. Khi ra ngoài, Lâm cũng đang chờ sẵn. Bên ngoài nắng hanh rồi, trong lòng tôi ban nãy có chút nặng nề, nhưng giờ lại thấy nhẹ nhõm. Suy cho cùng tội ai người đấy chịu, sống không có đức thì cũng chấp nhận hậu quả mình gây ra. Khi vừa bước xuống bậc thềm, đột nhiên tôi thấy Thắng đang đi tới. Cơ quan Lâm ngay gần đây, thế nhưng sao anh ta mò tận sang đây làm gì? Thắng nhìn Lâm, nhìn tôi, hai hàng lông mày trao lại. Phương, đây là... Tôi chưa kịp nói, Lâm liền đáp. Tôi là Lâm, chồng sắp cưới của Phương, cũng là ba của con cô ấy. Lâm, vâng, anh là bạn hay người quen của cô ấy sao? Tôi chưa nghe nhắc đến bao giờ. Thắng nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng. Anh là Lâm, luật sư bên văn phòng luật. Đúng vậy, anh Lâm, tôi là người yêu cũ của Phương. Anh có biết không, tôi và cô ấy trước kia đã... Còn chưa nói hết câu, Lâm lại nói tiếp. Nghe nói công ty Lâm Tùng của ba tôi đang chuẩn bị đầu tư vào dự án của các anh. Nghe đến đây, Thắng hơi tái mặt, nhìn Lâm lắp bắp trả lời. Dạ, dạ vâng. Tôi cũng đang nghiên cứu thêm về lĩnh vực này bên các anh để tham vấn cho ba tôi. Nhưng đó là việc của sau này. Giờ tôi phải đưa vợ tôi về đã. Vợ tôi không nhắc tới anh, tức là không muốn dây dưa đến. Phiền anh sau này để ý chút. Dạ, tôi hiểu ạ. Lâm không nói nữa, đưa tay xuống nắm chặt tay tôi, rồi bước đi. Phía sau, mặt Thắng cũng ngẩn tò te cả lại, cúm núm cúi xuống chào Lâm. Khi ra đến xe, Lâm thắt dây an toàn cho tôi, rồi hôn chụt lên trán tôi khẽ than thở. Có vợ đẹp cũng khổ thật, đăng ký cho em học lớp nấu ăn, em bảo ấy, mà giờ có khi phải nghĩ lại. Tôi thấy vậy liền nhếch mép nói, khiếp, anh đang nịnh em đấy à? Lâm bật cười kéo tôi vào hôn phát nữa rồi đáp, không nịnh, mình về nhà thuê vợ nhỉ? Tôi gật gật đầu nhìn ra bên ngoài, hai hàng cây đang đâm chồi nảy lộc, trong lòng tôi cũng cảm thấy nắng như đang nhảy nhót trong lòng mình. Có người chồng như Lâm, kiếp này cũng coi như trời bù đắp cho tôi khổ hạnh của 20 năm qua. Tôi liếc nhìn Lâm, cứ cười mãi không thôi.